Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lam bất lực liếc con trai một cái. Mẹ đã cố gắng lắm rồi. Con còn chưa xuất viện mà mẹ đã bắt đầu lo chuyện sửa sang. Với lại, bây giờ thời tiết còn nóng. Tháng sau trời thu mát mẻ là đẹp nhất. Mọi người nghe vậy đều cười đồng tình. Chu Ái Linh cũng mỉm cười. Nghe chị dâu nói nhiều thế, nhưng vẫn chưa nghe nhà họ Tô định chuẩn bị gì. Lễ hỏi đã đưa, không thể thiếu của hồi môn được. Tôi nghe nói nhà họ Tô vừa bị trộm 2 ngày trước. Nhưng không mất gì, còn nhà họ Lâm thì có vẻ không trông cậy gì được rồi. Cũng không thể tay không mà gả vào nhà họ Chu chúng tôi chứ. Lâm Vọng Đông và vợ nhìn nhau, rồi đứng lên, còn có chúng tôi đây, thì không thể nào để em gái tay không mà đi lấy chồng được. Lâm Hạo Nam, con thứ hai nhà họ Lâm cũng ngay lập tức hưởng ứng. Đúng vậy, có mấy anh trai bọn tôi ở đây, không phải là lo chuyện thừa rồi sao? Lâm Trạch Tây, con trai thứ ba nhà họ Lâm, cười khẩy một tiếng, đúng là thừa thật. Em gái muốn của hồi môn gì? Chỉ cần trong nước có, chúng tôi đều có thể chuẩn bị cho. Không cần lo thua. Triệu Lam thấy mấy người nói vậy, vội vàng đứng dậy xua tay. Không cần đâu, người xưa có câu con gái nhà cao gả chồng, cửa nhỏ cưới vợ. Dù nhà họ Tô có thế nào thì chỉ cần chúng tôi đã đồng ý, không ai dám nói gì cả. Hơn nữa, của hồi môn là của hồi môn. Sính lễ là sính lễ, sao có thể đem ra so sánh? Cô tưởng ai cũng như cô, năm đó phải có nhiều của hồi môn mới gả đi được chắc. Năm đó Chu Ái Linh nhất quyết không nghe theo gia đình, cố gả cho một gia đình công nhân bình thường. Nhà họ Chu không muốn bà ta chịu khổ, ngầm giúp đỡ rất nhiều, thậm chí còn cho một khoản hồi môn lớn khi bà ta xuất giá. Chuyện này đã qua nhiều năm, vốn dĩ Triệu Lam không nên nhắc lại, nhất là trước mặt chồng của bà ta. DTVN há tưng vì vừa rồi quá bực tức nên Triệu Lam không nhịn được. Quả nhiên, vừa nghe thấy vậy, Chu Ái Linh liền tức giận đứng dậy. Chị có ý gì? Dù trong lòng cảm thấy chột dạ, nhưng nghĩ đến việc bà ta vừa rồi đã mỉa mai nhà Thông gia. Triệu Lam liền thẳng lưng đáp trả. Tôi chỉ nói đúng sự thật, là do cô trước chứ còn sao nữa. Không có chuyện gì lại lôi của hồi môn ra. Tôi nói cũng chẳng phải nhằm vào chồng cô. Chu Ái Linh chẳng nghe lọt tai câu nào cả. Định mở miệng cãi lại thì bị ông Chu quát dừng lại. Đủ rồi, Thông gia đều đang ở đây. Không sợ người ta cười cho sao? Hai người đều có lỗi. Nhưng chuyện này là do Ái Linh khơi mào trước. Con không thể trách người khác được. Chu Ái Linh nghe vậy càng ấm ức. Dù con nói hơi khó nghe, nhưng cũng là vì nghĩ cho nhà họ Chu, nghĩ cho Cận Xuyên mà. Người xưa có câu hôn nhân phải môn đăng hộ đối, điều đó có lý cả. Dù là về gia thế, học vấn, tầm nhìn hay nhân phẩm, nhà họ Tô so với nhà chúng ta làm gì có cửa. Chu Cận Xuyên vừa nghe xong lập tức đứng phát dậy, Tô Nhân trên mặt tỏ vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn lý trí vẫy tay với anh. Cận Xuyên, con ngồi xuống trước đi. Có vẻ như cô của con có rất nhiều điều bất mãn với nhà họ Tô chúng tôi. Thôi thì cứ để bà ấy nói hết ra một lần cho xong. Chu Ái Linh nghe vậy, lập tức cao ngạo bắt đầu kể tội. Vậy thì tôi sẽ nói thẳng, nhà các người nào là chuyện nhận lại con? Nào là ầm ĩ chuyện ly hôn, những chuyện này đều là sự thật đúng không? Khắp Bắc Kinh đều đồn ầm lên, đến cả chúng tôi cũng bị biến thành trò cười. Còn nữa, dù Tô Ý có bị trao nhầm nhưng từ nhỏ đến lớn sống ở nông thôn cũng là sự thật. Tôi còn nghe nói ba mẹ nuôi của nó đều đã vào tù. Một đứa trẻ xuất thân từ gia đình như vậy, các người nghĩ nó có xứng với nhà chúng tôi không chứ? Tôi nghe nói ở những nơi nghèo khó đó, con gái thường được hứa hôn từ rất sớm. Ai mà biết được trước đây khi sống ở nông thôn, Nó có từng có người yêu nào không chứ? Chu Cận Xuyên không thể chịu đựng thêm nữa. Liền quát lên, câm mồm, Tô Ý là người do cháu tự chọn, tự cháu theo đuổi, xứng hay không là do cháu quyết định. Không cần ai phải nói nay nói kia cả. Cháu muốn hỏi cô, theo ý cô nói, chẳng lẽ trong lòng cô thấy có người xứng đáng hơn, nên mới cố ý gây chuyện vậy à? Cách Chương.